Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 9 của bộ truyện dài kỳ Từ môn phái võ lâm đến trường sinh tiên môn của tác giả Nhâm Ngã Tiếu, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, bác xin nha nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Thì ở cuối tập trước có một cái sự kiện, đó là cái vị võ trạng nguyên đương triều Lý Ương tới Thanh Tiêu Môn để mà khiêu chiến. Thì cái người này tới oai phong bao nhiêu thì khi bị đánh thì nằm liệt giường bấy nhiêu, thì không biết là nằm liệt giường gần cả tháng hay gì đó. Tới cái lúc mà hai người Khương Chiếu Hạ và Lý Tự Phong đi xuống núi để mà tham gia đại hội võ lâm Cô Châu, thì cái người này là mới hồi phục được và quyết định đi theo. Thì đi theo vậy thôi chứ đánh đấm gì, coi chừng là đánh không lại Lý Tự Phong nữa, chứ đừng nói chi là có Khương Chiếu Hạ. Vậy thôi, tiếp tục thì mọi chuyện diễn biến như thế nào thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 35, cơ hội mệnh cách truyền thừa. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện ha. Cái tin tức Khương Chiếu Hạ, Lý Tự Phong đi tham gia võ lâm đại hội khiến cho tất cả các đệ tử của Thanh Tiêu Môn cảm thấy phấn chấn. Ngoài thời gian lao động, sự tích cực luyện võ của các đệ tử đã là tăng lên đáng kể. Dương Tiệt Đỉnh không được đi võ lâm đại hội, cảm thấy vô cùng là tiếc nuối. Thế là hắn trút hết ý chí chiến đấu lên người của Thanh Tiêu Thất Tử. Là cái lứa đệ tử có tư lịch sớm nhất, bất kể là Lý Thanh Thu hay là Dương Tiệt Đỉnh, đều hy vọng bọn họ có thể trở thành trụ cột, tương lai có thể gánh vác trách nhiệm quản lý nhất định. Sở dĩ không cử Dương Tiệt Đỉnh đi võ lâm đại hội là vì cân nhắc tới uy hiếp của thành giáo. Hơn nữa, đây không phải là cái lần đầu Khương Chiếu Hạ xuống núi, đã có kinh nghiệm nhất định, cũng có thể nhân cơ hội này để rèn luyện cho hắn ta. Mùa xuân hè này không có Lý Tự Phong, Lý Thanh Thu thế mà lại cảm thấy môn phái có chút yên tĩnh, dù rằng số lượng đệ tử đang không ngừng tăng lên. Mỗi tháng Trương Ngộ Sơn đều xuống núi một lần, ngoài cái việc chiêu mộ thêm vài đệ tử, hắn ta còn mời thợ thủ công lên núi. Hắn ta lên kế hoạch xây dựng một cái tòa đại điện, sau này dùng để triệu tập tất cả đệ tử. Đối với cái việc này, Lý Thanh Thu không có ý kiến ý cọ gì. Kiến trúc của môn phái quả thật cần phải được nâng cấp. Thỏi vàng Lý Ương để lại không hề là đơn giản, thuộc đặc sản của Lân Xuyên. Tuy không phải là vàng rồng, nhưng được chế tác tinh xảo. Trương Ngộ Sơn xuống núi, vào thành bán một thỏi, được trọn 300 quan tiền. Cộng thêm cái số tiền còn lại của Thanh Tiêu Môn, dùng để xây dựng một cái tòa đại điện cũng không phải là cái chuyện khó. Dù sao bọn họ cũng không theo đuổi cái sự lộng lẫy xa hoa. Trong quá trình này, Trương Ngũ Sư cũng gặp phải một chút phiền phức, may mà có Dương Tuyệt Đỉnh đi cùng. Ở Đại Ly Vương Triều, một quan tiền là 1.000 văn đồng, 30 văn đồng là đủ mua được một cái đấu gạo, một đấu gạo là khoảng 6 cân. Cộng thêm tài vật, vật tư mà Tần gia cung cấp hàng năm, Thanh Tiêu Môn hiện tại trừ đi chi tiêu vẫn còn dư giả. Có điều Thanh Tiêu Môn vẫn chưa phát triển sản nghiệp của riêng mình, thu thập không có đủ. Chuyện này cũng đành chịu các đệ tử còn quá nhỏ, vẫn đang trong giai đoạn luyện võ, không thể tạo ra thu nhập cho môn phái được. Bọn họ có thể phụ giúp làm một số việc đồng áng, lao động chân tay, Lý Thanh Thu đã là rất vui mừng rồi. Ngay cả môn phái võ lâm cũng phải là theo đuổi tiền tài, dù sao con người cũng cần ăn cơm, binh khí thì cần tiền, họ luyện võ càng là phải đốt tiền. Một ngày này mùa hạ, Lý Thanh Thu và Lý Tự Cẩm đang tu hành bên trong linh hồ ngầm. Lý Thanh Thu đã tọa bên hồ, còn ở bờ hồ đối diện là một cái bãi cỏ. Lý Tự Cẩm đang cẩn thận quan sát cái bãi cỏ này. Bãi cỏ này không hề đơn giản, trong toàn là dược thảo. Lý Thanh Thu muốn xem thử linh khí của linh hồ ngầm có thể khiến dược thảo lột xác thành linh thực hay là không, tức là thực vật có ẩn chứa linh khí, mà chuyện này được giao cho Lý Tự Cẩm. Sư huynh, thành công rồi! Lý Tự Cẩm vui mừng la lên, khiến cho Lý Thanh Thu phải mở mắt ra. Hắn lập tức đứng dậy, nhảy vọt qua mặt hồ, đáp xuống bên cạnh của nàng. Lý Tử Cẩm ngồi sẫm trước một cái gốc dược thảo, hưng phấn mà nói: "Sư huynh, huynh cảm nhận kỹ coi, trong nó có linh khí, nó thậm chí còn đang tỏ ra linh khí yếu ớt. Đây có được tính là linh thật mà huynh nói không?" Lý Thanh Thu lúc này ngồi sẫm xuống, cẩn thận cảm nhận, phát hiện quả đúng là như vậy. Điều này khiến cho hắn vô cùng vui mừng. Thanh Tư Môn sau này chuyển mình thành môn phái tu tiên, tiền tài thế tục tất nhiên là sẽ bị đào thải. Linh thạch, linh thật sẽ trở thành tiền tệ mạnh và quan trọng nhất, bởi vì các đệ tử có thể dựa vào bọn chúng để mà tu hành. Vì vậy hắn rất quan tâm tới cái việc bồi dưỡng linh thật. "Quá thật không tệ, Tử Cẩm nè, muội thành công rồi, đây là đại công nha." Lý Thanh Thu tán thưởng nói. Kể từ sau Tết, Lý Tử Cẩm ngoài cái việc tu hành địa phù bảo điển, thời gian còn lại đều dồn vào cái việc vun trồng linh thực. Quá trình rất là thuận lợi, ít nhất là nhanh hơn hắn dự đoán. Lý Thanh Thu đột nhiên nhận ra, truyền thừa pháp thực thực ra không phải là mấu chốt cho cái sự phát triển của đạo thống, mà phúc duyên mới là phải. Một cái linh hồn ngầm đã là đặc định nội tình cho Thanh Tiêu Môn hiện tại, nếu có thêm vài nơi nữa, Thanh Tiêu Môn chẳng phải là sốc cất cánh rồi sao? Thái Cổ Sơn Lĩnh đất rộng cối nhiều, biết đâu vẫn còn linh hồn ngầm khác tồn tại, hoặc là những tồn tại tương tự như nó. "Thật hả? Vậy muội nhớ kỹ rồi nghe, sau này ta muốn làm trưởng lão." Lý Tử Cẩm đắc ý cười nói, trong lòng của nàng dâng lên một cái loại cảm giác thành tựu to lớn. Nàng đột nhiên cảm thấy cái việc bồi dưỡng linh thật không hề khô khan, mà nó rất có ý nghĩa. Lý Thanh Thu nói với cái lời lẽ thấm thía: "Chuyện này mà làm tốt, cộng thêm địa phù bảo điển của ngươi, sau này ngươi chính là người quan trọng nhất Thanh Tiêu Môn rồi." "Làm gì khoa trương như vậy, sư huynh mới là người quan trọng nhất, Thanh Tiêu Môn đời sau ai cũng được, chứ không thể đời sau đại sư huynh." "Không phải là không thể đời sau bảy người chúng ta mới đúng." Hai người bắt đầu tân bốc lẫn nhau, tâm trạng rất là tốt. Trò chuyện mấy câu, bọn họ tiếp tục kiểm tra các dược thảo khác, xem còn có cây linh thật thứ hai không. Kết quả rất là đáng tiếc, không hề có gốc thứ hai. Bọn họ cũng không vì vậy mà thất vọng, có được một cây linh thật đã chứng tỏ chuyện này có thể thành công rồi. Tuy là cái chuyện bồi dưỡng linh thật thành công không được truyền ra ngoài Thanh Tiêu Môn, nhưng tâm trạng của Lý Thanh Thu trở nên rất tốt. Mấy ngày sau đó, hắn gặp ai cũng cười cười chào hỏi, khiến cho các đệ tử thụ sủng nhược kinh, không biết là hắn gặp phải cái chuyện vui gì. Hôm đó, vào giờ ngọ, thời tiết dần dần trở nên oi bức. Lý Thanh Thu đứng trong rừng cây xem các đệ tử tu hành. Trên bãi đất trống phía trước mọc lên săn sắt, những cái cọc gỗ cao thấp không đều, tổng cộng có mấy chục cây. Thành Thương Hải đang đạp lên các cọc gỗ, nhảy nhót nhanh nhẹn, thân pháp khỏe khoắn, khiến cho 8 vị đệ tử đang chờ ở rìa thỉnh thoảng lại trầm trồ kinh ngạc. Đây là cái nơi tu luyện khinh công do chính tay Thành Thương Hải tạo ra, hắn phụ trách dạy các đệ tử tu luyện khinh công. Hôm nay là cái lớp học đầu tiên của hắn. Lý Thanh Thu đích thân đến xem, tình huống hiện tại xem ra hiệu quả không tệ rồi. Đạo vương cũng phải có vài phần bản lĩnh chứ hả? Sau khi Thành Thương Hải bỏ lỡ ngày thái tử đi săn, hắn liền dập tắt tâm tư đó, cộng thêm có sự tò mò mãnh liệt đối với Thanh Tiêu Môn, hắn đã hoàn toàn bái nhập Thanh Tiêu Môn. Tư chất ngộ tính của người này cũng không tệ, đều ở mức tốt, nhưng mà không có mệnh cách đặc thù. Tư chất ngộ tính đạt tới cấp độ tốt, chứng tỏ Thành Thương Hải có tư cách tu tiên. Hiện tại Lý Thanh Thu vẫn đang trong quá trình khảo sát tên này. Thành Thương Hải trông có vẻ là tự tin, nhưng thật ra trong lòng rất là căng thẳng. Gia nhập Thanh Tiêu Môn, hắn cũng có giả tâm. Hắn muốn trở thành cái người có thực quyền ngang hàng với Dương Tuyệt Đỉnh, cho nên hắn không hề giấu nghề, tận tâm dạy dỗ cho các đệ tử. Sau khi thị phạm vài lần, Thành Thương Hải để cho các đệ tử lần lượt lên thử, hắn đi theo bên dưới, sẵn sàng đỡ bất kỳ lúc nào. Thái độ này khiến cho Lý Thanh Thu không khỏi gật đầu. Ánh mắt của Thành Thương Hải lại vừa hay liếc thấy cái cảnh này, lòng tự tin không khỏi là tăng vọt lên. Ngay lúc này, trước mắt của Lý Thanh Thu lại nhảy vọt ra một cái dòng thông báo: "Xét thế Thanh Tiêu Môn dưới cái sự lãnh đạo của người, lần đầu tiên danh chấn võ lâm, đạo thống thiết lập con đường danh vọng, ngươi nhận được một cái cơ hội rút lấy mệnh cách truyền thừa." "À, Khương Chiếu Hạ, Lý Tử Phong thành công rồi." Lý Thanh Thu mỉm cười, xem ra để cho đệ tử ra ngoài sông pha là con đường đúng đắn, cứ một mực ẩn cư ngược lại sẽ hạn chế cái sự phát triển của đạo thống à. Lần này hắn nhận được chính là cơ hội rút mệnh cách mà hắn mong muốn nhất. Hắn đã sớm quyết định cơ hội lần này sẽ để dành cho Tuyển Nguyên Lễ. 4 cái chữ bất diệt bá thể nghĩ thôi đã là thấy kích động. Hơn nữa các đệ tử khác cũng không có mệnh cách gì đặc thù, hắn không có hứng thú với hổ khu tượng lực của Ngô Mang Nhi. Ngô Mang Nhi bây giờ tuy là lợi hại, nhưng nếu thật sự là sinh tử chi đấu, Lý Thanh Thu có thể dựa vào hồi xuân quỷ tiên châm để miễu sát đối thủ như vậy. Lý Thanh Thu cười cười gật đầu với Thành Thương Hải, sau đó xoay người rời đi. Thái độ này của hắn khiến cho Thành Thương Hải vô cùng phấn khởi, càng thêm hăng hái đời. Quan sát xong Thành Thương Hải truyền võ, Lý Thanh Thu còn phải đi xem tình huống của các diễn võ tràng khác. Ao cá, bãi ngựa, ruộng nương, các nơi đang khai phá cũng đang chờ hắn tới. Có người ai cũng có tính lời. Thân là môn chủ, sự xuất hiện của Lý Thanh Thu không chỉ có thể giám sát các đệ tử, mà còn khiến cho bọn họ hăng hái hơn, khiến cho bọn họ tin rằng sự cống hiến của mình đều được môn chủ nhìn thấy. Đệ tử càng đông, Lý Thanh Thu phát hiện mình càng bận rộn. Độ trung thành của các đệ tử đối với hắn, đối với môn phái sẽ là dao động lên súng, mà cái sự xuất hiện của Lý Thanh Thu cũng sẽ ảnh hưởng tới cái độ trung thành. Điều này khiến cho hắn càng hứng thú hơn với cái ngự hạ chi đậu này. Nhìn chung thì Thanh Tiêu Môn đang trên đà phát triển không ngừng, cũng không có cái vấn đề gì lớn. Một tháng nhanh chóng trôi qua, thời gian đã là cuối hạ. Khương Chiếu Hạ, Lý Tự Phong cuối cùng cũng đã trở về, nhưng mà Khương Chiếu Hạ lại thân mang trọng thương. Hắn ta được Lý Tự Phong và một cái nữ tử áo vàng dùng cán gỗ để mà khiêng lên núi. Thời điểm Lý Thanh Thu đến sân viện, Lý Đông Nguyệt đang dùng hồi xuân quỷ tiên châm để chữa trị cho Khương Chiếu Hạ. Thấy vẻ mặt âm trầm của Lý Thanh Thu, các đệ tử khác vội vàng dạt ra. Lý Tự Phong quay đầu nhìn Lý Thanh Thu, vẻ mặt lộ rõ một cái sự ấm ức, vành mắt cũng là đỏ hoe. Xảy ra chuyện gì vậy hả? Lý Thanh Thu mở miệng hỏi. Khương Chiếu Hạ đã là tu vi dưỡng nguyên cảnh tầng 3, sao lại có thể trọng thương hôn mê, lẽ nào lại bị kẻ địch vây công? Lý Tự Phong nghiến rằng, trên đường trở về bọn đệ bị Thiên Đao Môn tập kích, môn chủ Thiên Đao Môn bị Tam Sư Huynh đánh bại, ôm hận trong lòng liền tập kết lượng lớn môn đồ chặn bọn đệ ở Thái Cung Sơn Lĩnh. Thiên Đao Môn? Lý Thanh Thu liếc nhìn Dương Tuyệt Đỉnh. Dương Tuyệt Đỉnh nghe thấy ba cái chữ Thiên Đao Môn, sắc mặt hơi biến rồi. Hắn lập tức nói, Thiên Đao Môn là một trong 7 đại môn phái của Côn Châu, có lịch sử 200 năm. Tuyệt học Thiên Đao của bọn chúng là đao pháp có sát tính lớn nhất đương thời. Thiên Đao Môn trà trộn bên trong dân gian, các thị trấn ven lưu vực sông này đều là có cứ điểm của bọn chúng, số lượng đệ tử không thể ước tính được. Bọn chúng quanh năm chém giết với các môn phái giang hồ khác, còn báo đạo hơn cả Thất Nhật Minh nha. Khoan khoan, ngươi vừa nói gì? Tiểu tử họ Khương này đánh bại môn chủ Thiên Đạo Môn sao? Dương Tuyệt Đỉnh kinh ngạc nhìn Lý Tự Phong, hai mắt trợn tròn. Thành Thương Hải đứng ngoài đám đông cũng là âm thầm kinh hãi vãi cái linh hồn. Ngay cả môn chủ của Thiên Đạo Môn cũng không phải là đối thủ của Khương Chiếu Hạ. Đừng thấy hắn là đạo vương, nhưng đối với hắn, môn chủ của Thiên Đạo Môn là nhân vật truyền thuyết không thể nào trêu vào. Lý Tự Phong ngẩng đầu nói, cái này là đương nhiên. Tam Sư Huynh chỉ trong 30 chiêu đã đánh bại môn chủ Thiên Đạo Môn. Không chỉ vậy đâu, huynh ấy còn chiến thắng mười mấy vị cao thủ võ lâm, chỉ tiếc là thua dưới tay võ lâm đệ nhất thôi. Nếu không phải huynh ấy liên tục án chiến, nội khí không đủ, chưa chắc đã thua võ lâm đệ nhất đâu. Dù vậy, Tam Sư Huynh của đệ coi như đã tạo nên danh tiếng, rất nhiều môn phái chủ động kết giao với chúng ta, bọn đệ đã quen biết không ít cao thủ rồi. Dương Tuyệt Đỉnh lại là truy hỏi, ai đã trở thành võ lâm đệ nhất hả? Một cái lão đầu tên là Vu Tri Nghĩa. À, hóa ra là Vu lão tiền bối, lão nhân gia người lại xuất sơn rồi, hèn gì. Dương Tuyệt Đỉnh bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt lộ rõ một cái sự kính nể. Lý Thanh Thu lúc này cảm nhận được khí tức của Khương Chiếu Hạ vẫn còn ổn thỏa, không có nguy hiểm tới tính mạng. Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm Lý Tự Phong. Đừng có lãng sang chuyện khác, rốt cuộc là bị thương như thế nào? Ngay cả môn chủ của Thiên Đao Môn cũng không phải là đối thủ của Khương Chiếu Hạ, bên trong chắc chắn là có ẩn khúc rồi. Lý Tự Phong do dự không quyết, không biết có nên nói thật hay không. Lúc này, nữ tử áo vàng đi cùng bọn họ lên núi, vẻ mặt thê lương mới là mở miệng. Là vì ta, huynh ấy mới bị thương, lão tặc họ Trình đã bắt giữ đệ đệ của ta, ép ta tìm cơ hội hạ độc, lúc này mới để cho Thiên Đao Môn có cơ hội lợi dụng. Ta không còn cách nào khác, ta chỉ là một cái nữ tử yếu đuối bình thường, không biết võ công, theo phụ thân mở khách điếm. Sau khi phụ thân qua đời, chỉ còn lại hai tỷ muội chúng ta nương tựa lẫn nhau. Bây giờ đệ đệ đã là bị lão tặc họ Trình kia giết hại, ta cũng không còn mặt mũi và ý chí sống trên đời nữa rồi. Dứt lời, nàng ta đột nhiên xoay người lao về phía cái cây cột nhà bên cạnh, định là tự vẫn. Thấy cái nữ tử áo vàng này kích động như vậy, Dương Tuyệt Đỉnh theo bản năng định xông lên để mà ngăn cản, kết quả bị một cái bàn tay giữ vai lại. Bóp một tiếng, Nữ tử áo vàng đập đầu vào cái cây cột nhà, máu tươi bắn ra tung té, thân thể của nàng ta mềm nhũn đi rồi ngã gục xuống. Dương Tuyệt Đỉnh tức giận quay đầu lại, kết quả phát hiện cái người giữ mình lại chính là Lý Thanh Thu. Cơn giận của hắn lập tức tan biến, bối rối mà hỏi: nữ tử này cũng là thân bất do kỷ, nàng ta có thể được Khương Chiếu Hải trở về, chứng tỏ bản tâm không xấu, tội của nàng không đáng chết mà. Môn chủ ngài. Những người khác cũng nhìn Lý Thanh Thu, không hiểu tại sao hắn lại ngăn cản. Lý Tự Phong quay đầu nhìn, thấy thi thể của nữ tử áo vàng, hắn ta thế mà lại thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt với cái nhìn của Dương Tuyệt Đỉnh, Lý Thanh Thu hỏi vặn lại: là ta giết nàng sao? Dương Tuyệt Đỉnh nghẹn họng, không biết phản bác thế nào. Hắn trầm ngâm một lúc, không nhịn được mà nói: vậy cũng không thể thấy chết mà không cứu chứ hả? Cứu rồi thì sao đây? Lý Thanh Thu lại truy hỏi. Dương Tuyệt Đỉnh chưa từng nghĩ tới cái vấn đề này. Hắn suy nghĩ theo cái hướng đó, lại phát hiện cứu xong đúng là sẽ có phiền phức vô cùng vô tận. Trước đây hắn cũng đã từng trải qua cái chuyện như vậy, cho nên bây giờ mới nguyện ý ở lại Thanh Tiêu Môn. Lý Thanh Thu lúc này xoay người quét mắt nhìn tất cả đệ tử, nói: cứu rồi, nàng ta có thể là gian tế của Thiên Đao Môn, tiếp tục gây nguy hại cho Thanh Tiêu Môn. Còn có một cái khả năng khác, nàng ta nói thật đi, nhưng thù hận giữa nàng ta và Thiên Đao Môn không thể nào hóa giải, thậm chí có thể đẩy nhanh xung đột giữa chúng ta và Thiên Đao Môn. Mà cái việc nàng ta hạ độc Khương Chiếu Hạ chính là sự thật. Lẽ nào vì nàng ta có nỗi khổ bất đắc dĩ mà có thể muốn làm gì thì làm sao? Huống hồ bản thân của nàng ta đã muốn chết rồi, không cứu được đệ đệ của mình, lẽ nào chúng ta còn không thể tôn trọng ý muốn được chết của người ta sao? Ở trên giang hồ này, ân oán là không thể nào tránh khỏi. Bao nhiêu người luyện võ vì lập trường mà bị cuốn vào bên trong tranh đấu, lẽ nào vì bọn họ bị ép buộc nên những người bị bọn họ giết là đáng đời sao? Nhưng mỗi người khi làm sai đều sẽ tự tìm lý do cho mình, một cái lý do rất là bất đắc dĩ. Ta chỉ tin một điểm: oan có đầu, nợ có chủ, có thù tất báo. Thành Tiêu Môn chúng ta cũng không phải là cái môn phái chính đạo theo ý nghĩa thế tục. Chúng ta có thể hành hiệp trượng nghĩa, cứu nhân cứu thế gì đó, nhưng đối mặt với tất cả những kẻ đã gây nguy hại cho chúng ta, tuyệt đối không thể nào nương tay. Giới hạn cuối cùng duy nhất của Thành Tiêu Môn là không trêu chọc người khác. Rất nhiều năm sau, ta hy vọng khi người khác bị kẻ thù của chúng ta uy hiếp để mà đối phó ngược lại chúng ta, cho dù là bị ép buộc cũng là phải cân nhắc cái đại giới phải trả khi đắc tội với Thanh Tiêu Môn. Lý Thanh Thu nói xong đi đến trước mặt của Ly Đông Nguyện, bế Khương Chiếu Hạ lên, sau đó đi thẳng về phòng của mình. Chúng đệ tử nhìn nhau, lời của môn chủ cùng với cái sắc của nữ tử áo vàng đã mang đến cho bọn họ một cái sự đả kích rất lớn. Sắc mặt của Dương Tuyệt Đỉnh lúc xanh lúc đỏ, hắn không phải là tức giận mà là cái lời của Lý Thanh Thu đã chạm đến hắn rồi. Thế nào là hiệp, thế nào là nghĩa? Hắn tự xưng là hiệp nghĩa, nhưng mà người hắn giết chẳng lẽ còn ít sao? Có lẽ cứu giúp những người khổ nạn chỉ là muốn được sống. Hiệp như vậy thường tí hơn, cũng ít phiền phức hơn rồi. Một chỗ nói rất đúng, chúng ta không có hơi sức, cũng không có lý do để kiểm chứng cái lời nữ tử này là thật hay giả. Chúng ta chỉ cần biết nàng ta đã là hạ độc hại Khương Chiếu Hạ. Không thể vì Khương Chiếu Hạ mạng lớn không chết mà cho rằng nàng ta không sai. Các vị nghĩ kỹ mà coi, nếu nàng ta là một nam tử xấu xí, con mẹ nó sống như cờ hó luôn. Các vị có còn nghe nàng ta nói nhiều lời vô nghĩa như vậy không? Thành Thương Hải đột nhiên lên tiếng, nửa câu sau của hắn khiến cho không ít đệ tử phải là trợn trừng con mắt rồi. Một cái nam tử tướng mạo bình thường mang theo án khí mà hỏi: bố Thành Đường Bố, ô nam nhi trông xấu xí thì làm sao? Trong phút chốc, cảm xúc của tất cả mọi người đều bị chuyển hướng đi, bắt đầu xúm lại lên án Thành Thương Hải. Những đệ tử trong không có xấu xí mấy cũng cảm thấy Thành Thương Hải này đang coi thường bọn họ rồi. Một bên khác, Lý Thanh Thu trở về phòng, lại là dùng hồi xuân quỷ tiên châm chữa trị cho Khương Chiếu Hạ. Thật ra hắn vẫn có thể dùng hồi xuân quỷ tiên châm giữ lại cho nữ tử áo vàng một cái hơi thở, nhưng hắn nghĩ lại rồi thôi. Trương Ngộ Xuân, Ly Đông Nguyệt, Lý Tự Phong đi theo vào, đứng bên giường lo lắng nhìn Khương Chiếu Hạ. Sư huynh nè, làm đẹp lắm nha. Thật ra đệ cũng muốn đuổi nàng đi rồi, chỉ tiếc là sức đệ có hạn, muốn đưa tao sư huynh về quá là khó khăn. Nếu không phải lúc đó đệ mãi là gặm giò heo không uống rượu thì chắc chắn cũng là bị trúng độc rồi. May mà tam sư huynh kịp thời nhắc nhở. Hơn nữa, đổi lại là người khác, căn bản không cần Thiên Đao Môn xuất thủ, kịch độc này có thể độc chết người đó rồi. Cái mụ đàn bà kia quá ác đi, ai mà ngờ được cái lão chủ khách điếm lại là độc địa như vậy, sắp đạt bẫy từ trước nữa. Lý Tự Phong vỗ tay nói đầy hả hê. Trương Ngộ Sơn gật đầu. Cứu nàng ta về sau sẽ rất là phiền phức, nếu trong lòng của nàng ta oán hận Tam sư đệ, cho rằng ân oán giữa Tam sư đệ và Thiên Đạo môn đã hại chết đệ đệ của nàng ta, thì hậu họa đúng là vô cùng. Hắn ta vẫn luôn cảm thấy Thanh Tiêu môn thiếu một cái gì đó, hôm nay cuối cùng cũng đã hiểu ra, đó chính là lề lối và tôn chỉ. Thanh Tiêu môn là môn phái như thế nào, ràng buộc luyện võ của đệ tử là gì, những điều này vẫn chưa được thiết lập. Lý Thanh Thu nhìn Khương Chiếu Hạ trên giường, nói khẽ: thật ra ta càng sợ nàng ta và Tam sư đệ nảy sinh dây dưa, nàng ta bơ vơ không có nơi nương tựa, Thiên Đạo môn lại là kẻ thù chung của nàng ta và Tam sư đệ, sau này lỡ như sống chết có nhau, Tam sư đệ e là khó tiêu thụ mỹ nhân ân oán, ta không muốn sau này nó bị chính người mình yêu đâm sau lưng một cái à. Lý Đông Nguyệt, Trương Ngộ Sưng đều là kinh ngạc nhìn Lý Thanh Thu, hai người đều đã đến tuổi cập kê, tự nhiên cũng có chút rung động mơ hồ. Lý Tự Phong gãi gãi cái đầu, ngạc nhiên mà hỏi: Tam sư huynh mới nói chuyện với nàng ta có một câu, mà còn là trước lúc hôn mê nữa, làm sao có thể yêu nàng ta được? Lý Thanh Thu liếc nhìn hắn ta, hừ lạnh nói: Hả, ngươi tuổi còn nhỏ, không hiểu tình cảm đâu. Vậy đại sư huynh ngươi rất hiểu hả? Cái này là đương nhiên rồi. Đại sư huynh từng yêu ai chưa? Ta đã trải qua mấy mối tình trong mộng, khắc cốt ghi tâm, đau đớn tới xé lòng, tỉnh mộng liền thề sẽ không bao giờ yêu nữa đâu. Lý Thanh Thu thuận miệng bịa chuyện, khiến cho Lý Tự Phong tin là thật, lập tức sắp lại gần, hỏi dồn làm thế nào để có thể mơ được cái giấc mộng như vậy. Trương Ngộ Sưng và Lý Đông Nguyệt nhìn nhau đều bất đắc dĩ cười khổ. Đại sư huynh lúc nào cũng vậy, đang nói chuyện nghiêm túc lại thỉnh thoảng xen vào một cái câu chuyện tào lâu. Một lát sau, Lý Thanh Thu thu kim, Trương Ngộ Sưng thấy vậy liền hỏi: Đại sư huynh à, chuyện của Thương Đạo môn phải làm thế nào? Nghe vậy, ánh mắt của Lý Thanh Thu trở nên lạnh lẽo. Làm sao hả? Ngươi nói xem phải làm sao? Đối phương đã muốn giết người, chúng ta tự nhiên cũng phải thấy máu rồi. Ê đúng vậy, nhất định phải thấy máu, mối thù này không báo, uổng công luyện võ rồi. Lý Tự Phong hét lên, hắn ta vừa nghĩ tới Thiên Đạo môn, lại là hận tới nghiến răng nghiến lợi. Trương Ngộ Sưng lo lắng: Thiên Đạo môn phân bố rất là rộng, hành sự không từ thủ đoạn gì, từ cái việc bọn chúng gài bẫy Tam sư đệ là có thể thấy rõ. Đúng là minh thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Lý Thanh Thu đang định mở miệng, một cái bàn tay đột nhiên nắm lấy cánh tay của hắn ta. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Khương Chiếu Hạ thế mà đã mở mắt ra rồi. Khương Chiếu Hạ sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm Lý Thanh Thu, thều thào nói: Đại sư huynh, chuyện này tạm thời gác lại, ta muốn tự mình báo thù, ta nhất định phải tự mình báo thù. Ba người Trương Ngộ Sưng mừng rỡ nhìn Khương Chiếu Hạ, đặc biệt là Lý Tự Phong, hắn ta xích chút nữa thì bật khóc rồi. Chuyến đi giang hồ này nói đơn giản thì đơn giản, nhưng mà cái nỗi gian trưng trong đó chỉ có bọn họ là rõ ràng nhất. Trong suốt thời gian Khương Chiếu Hạ hôn mê, hắn ta đã là vô cùng sợ hãi, mỗi đêm đều không ngủ yên. Lý Thanh Thu nhìn thẳng vào mắt của Khương Chiếu Hạ, hắn thở dài một hơi, vỗ nhẹ lên mu bàn tay của hắn ta. Tam sư đệ nè, đều nghe theo ngươi đi. Khương Chiếu Hạ lúc này mới buông tay, nhắm mắt lại. Lý Thanh Thu đứng dậy, lên tiếng: Chúng ta đi thôi, để cho nó nghỉ ngơi cho tốt. Ba người Trương Ngộ Sưng gật đầu, đi theo hắn rời khỏi phòng. Lý Thanh Thu đi về phía hậu sơn, chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Lý Đông Nguyệt đi theo, thấp giọng mà hỏi: Sư huynh, huynh đừng vội, Tam sư huynh vẫn còn sống khỏe mạnh mà. Nghe vậy, Lý Thanh Thu nghiêng đầu nhìn nàng, cười cười: Ta có vội gì đâu, muội đừng có nghĩ nhiều. Lý Đông Nguyệt ngập ngừng, nàng lấy hết can đảm nói: Đại sư huynh, sát tâm của huynh trở nên nặng quá rồi. Có phải từ sau khi sư tôn rời đi, áp lực của huynh quá lớn không hả? Lý Thanh Thu dừng bước lại, hỏi: Muội có sợ một kẻ như ta không? Muội sao có thể sợ đại sư huynh được? Muội chỉ lo lắng cho huynh thôi. Thật ra, huynh không cần phải áp lực như vậy. Bất kỳ khó khăn nào, chúng ta đều có thể cùng nhau đối mặt. Cho dù là cùng nhau chịu chết, huynh cũng không cần phải gánh hết áp lực lên vai mình. Lý Đông Nguyệt nghiêm túc nói, ánh mắt của nàng tràn đầy kiên định, không một chút sợ hãi nào. Lý Thanh Thu không nhịn được mà cười, hắn giơ tay so đầu của nàng, bực bội mà nói: Chết gì mà chết, sư huynh ta đây còn lâu mới muốn chết à? Được rồi, muội đi làm việc của muội đi, đừng có làm phiền ta tu luyện. Hắn lại tiếp tục đi về phía trước. Lý Đông Nguyệt đứng ngay tại chỗ, dõi mắt nhìn theo cho đến khi Lý Thanh Thu biến mất ở trong rừng. Bên trong một cái tòa đại đường cổ kính, môn chủ Thiên Đạo môn Lư Phục Hổ đang cởi trần ngồi trên ghế, bên cạnh có một cái nữ tử váy tím yêu kiều đang thay thuốc cho hắn ta. Lư Phục Hổ thân hình vạm vỡ, tóc tai bù xù, râu dài rối loạn, một cái đôi mắt báu lộ rõ cái vẻ hung tợn. Những vết sẹo ngang dọc trên lồng ngực của hắn khiến hắn trông càng thêm đáng sợ. Kiếm khí của tiểu tử Khương Chiếu Hạ kia thật là đủ độc mà, đã hơn một tháng rồi mà vết thương vẫn chưa thể khép miệng được. Lư Phục Hổ trầm giọng, hãy nhắc tới Khương Chiếu Hạ, hắn lại không nhịn được mà nghiến răng nghiến lợi. Nữ tử váy tím tò mò hỏi, Khương Chiếu Hạ của Thanh Tiêu Môn thật sự mới 16 tuổi hả? Chuyện võ lâm đại hội Cô Châu đã là lan truyền khắp nơi, Khương Chiếu Hạ một trận thành danh uy chấn võ lâm. Trước đó Lư Phục Hổ không chịu nói cho nàng ta biết lý do bị thương, mãi cho đến khi nghe được lời động đại bên ngoài, nàng ta mới là vỡ lẽ. Lư Phục Hổ hừ nói, không sai, Thanh Tiêu Môn toàn xuất hiện yêu nhân. Ngày trước Thanh Tiêu chân nhân hoành tẩu ba châu võ lâm không địch thủ, đồ đệ của lão ta là Lâm Tầm Phong lúc còn trẻ đã bôn tẩu giang hồ, khi đó còn nhỏ hơn Khương Chiếu Hạ 1-2 tuổi. Chỉ là không ngờ Thanh Tiêu Môn lại là một đời yêu nghiệt hơn một đời, Khương Chiếu Hạ lại còn hơn cả Lâm Tầm Phong. Nữ tử váy tím lo lắng nói, phu quân, Thanh Tiêu Môn lợi hại như vậy, chàng còn dám phái người đi gài bẫy, không sợ rước họa vào thân à? Yên tâm đi, Lâm Tầm Phong đã thối ẩn giang hồ, Thanh Tiêu Môn chỉ còn lại một cái đám tiểu hài tử, lợi hại nhất chính là Khương Chiếu Hạ. Tiểu tử này võ công tuy là cao tới bất ngờ, nhưng kinh nghiệm giang hồ như là mấy đứa con nít thôi. Có hỷ nương đi cùng hộ tống, cái đám tiểu hài kia nhất định sẽ là tin nàng. Nói không chừng chỉ dựa vào một mình nàng cũng đủ khiến cho Thanh Tiêu Môn bị giết rồi. Lư Phục Hổ khinh miệt nói, nghĩ tới cái chỗ này, hắn nở ra một cái nụ cười. Kết quả động tới vết thương, đau tới nhè răng trợn mắt. Nữ tử váy tím bất đắc dĩ, chàng đường đường là môn chủ Thiên Đao Môn, hành sự như vậy không sợ lan truyền ra ngoài? Trong mắt của nàng ta lóe lên một cái tia chán ghét, nhưng thần sắc này cũng biến mất ngay lập tức rồi. Chỉ có nó chết, lời đồng đại ta bại dưới tay nó mới là tan theo mây gió. Thiên Đao Môn là một trong 7 đại môn phái của Cô Châu, không thể có bất kỳ ai cưỡi lên đầu chúng ta được. Nếu ta dẫn chúng đệ tử không đã Thanh Tiêu Môn, người bên trong võ lâm nhất định sẽ cười nhạo Thiên Đao Môn ta. Ta chỉ đành phải làm như vậy. Lư Phục Hổ trầm giọng, ngữ khí không cho phép nghi ngờ. Hơn nữa, ta cũng muốn biết Khương Chiếu Hạ dựa vào cái gì mà lợi hại tới như vậy. Thanh Tiêu chân nhân lẽ nào để lại thần công tuyệt thế gì sao? Nữ tử váy tím đang định nói cái gì đó, đột nhiên một nam tử vội vã xông vào bên trong đường, nhanh chóng đến trước mặt bọn họ, quỳ một gối trên mặt đất. Khởi bẩm môn chủ, ở ngoài phủ có 2 người tới, một trong số đó tự xưng là võ trạng nguyên Lý Ương Ương, muốn tìm môn phái chúng ta tỷ thí võ nghệ. Thanh Tiêu Môn. Khương Chiếu Hạ tuy bị thương trở về nhưng không hề dọa sợ đệ tử Thanh Tiêu Môn, bởi vì Lý Tự Phong đã kể lại chiến tích của hắn ta một cách vô cùng sinh động, rất nhanh đã khiến cho mọi người đều biết được. Chiến Ngũ Minh Chủ Thất Nhạc Minh 5 chiêu mà thắng, Chiến Huyền Đương Chân Nhân 7 chiêu mà thắng, Chiến Thần Tăng Thiền Định Tự 23 chiêu mà thắng, Chiến Trưởng Lão Chấp Pháp Thiết Nhạc Phong 25 chiêu mà thắng, Chiến Võ Lâm Đệ Nhất Vô Tri Nghĩa 200 chiêu tiếc là bại. Từng cái tràng chiến tích ấy nghe mà khiến cho đệ tử Thanh Tiêu Môn nhiệt huyết sôi trào. Hy vọng của Khương Chiếu Hạ trong Thanh Tiêu Môn cũng là đạt đến đỉnh điểm. Ngoại trừ Hứa Ngưng, tất cả các đệ tử đều sùng bái hắn ta. Lý Tự Phong còn hoan hoang, phong cho Khương Chiếu Hạ là thiên hạ đệ nhị. Giang hồ hiểm ác, trước giờ chưa bao giờ là một câu nói suông. Ngay cả cái việc đọc sách thi cử công danh cũng sẽ gặp phải lòng người hiểm ác à. Trong sân viện mới, Chương Dục tay cầm quạt tre ung dung mà nói, có đến 30 đệ tử đang ngồi trong sân nghe hắn giảng bài. Đây là do Lý Thanh Thu chỉ thị, nếu không chỉ bằng một mình Chương Dục thì căn bản không triệu tập được nhiều người như vậy. Ngay cả Lý Tự Phong cũng bị Lý Thanh Thu ấn ngồi ở đây. Thanh Tiêu Môn xa lánh thế tục, môn phong thanh nhàn, tạm thời không có tranh đoạt quyền thế, cho nên các đệ tử rất là đơn thuần. Lý Thanh Thu cảm thấy cần phải cho bọn họ một cái vài buổi học giáo dục tư tưởng. Nữ tử tên Hỷ Nương đã chết kia có rất nhiều điểm đáng ngờ. Lý trưởng lão còn quá trẻ, đã bỏ qua rất nhiều. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phân tích lại. Một, thân là trưởng quỹ khách điếm bình thường, làm sao nàng ta có thể chắc chắn mình không hạ độc nhầm người? Ở trước mặt 2 vị cao thủ võ lâm lần đầu tiên hạ độc, tất nhiên sẽ là căng thẳng tới quýu dụm. Vậy mà nàng ta lại không để lại một chút sơ hở nào. Hai, Khương trưởng lão nội công thâm hậu, tài thính hơn người, dù cách một bức tường cũng có thể nghe thấy người khác thì thầm. Thế mà cái nữ nhân kia lại là không hề để lộ ra một chút phong thanh nào từ trước. Ba, vừa lên núi nàng ta đã muốn tìm tới cái chết, là có ý đồ gì? Nếu thật sự muốn chết, tại sao nàng ta không tự mình nhảy xuống núi chết mẹ cho xong, lại cứ phải chết trước mặt chúng ta? Có khả năng hay không, nàng ta đoán chắc chúng ta sẽ ra tay cứu giúp. Đáng tiếc, nàng ta đoán sai. Chương Dục ném ra từng cái vấn đề, Lý Tự Phong vốn đang có chút mất kiên nhẫn, nghe xong cũng phải là chìm vào bên trong suy tư. Hắn ta càng nghĩ càng cảm thấy Hỷ Nương này không ổn. Sau đó, Chương Dục bắt đầu kể những câu chuyện giang hồ mà hắn đã từng nghe được. Bao nhiêu cao thủ võ lâm chết vì bị ám toán, chết trong tay tiểu nhân, số cao thủ chết trong lúc đối đầu trực diện ngược lại chỉ là số ít. Võ công quá mạnh, đôi khi ngược lại chính là một cái sơ hở rồi. Các đệ tử nghe rất chăm chú, bởi vì kẻ mạnh như là võ lâm đệ nhị Khương Chiếu Hạ mà cũng xích chút nữa bỏ mạng, khiến cho bọn họ bị tác động rất lớn. Lý Thanh Thu cũng đến nghe một lúc, xác định Chương Dục không hề là cài cắm tư thù cá nhân, mà giảng cũng rất là hay, hắn mới yên tâm rời đi. Lợi ích mà cái việc Khương Chiếu Hạ vang danh võ lâm đại hội mang lại vượt xa dự liệu của Lý Thanh Thu. Một tháng sau khi hai người Khương Chiếu Hạ trở về, Trương Ngộ Sơn xuống núi chiêu mộ người, lần đầu tiên chiêu mộ được một lúc 16 người. Những đệ tử này đều là vì danh tiếng của Khương Chiếu Hạ mà đến. Trong số đó, ngược lại có một người tư chất tu tiên thuộc hạng tốt, được Lý Thanh Thu âm thầm ghi nhớ, trọng điểm mà khảo sát. Truyền thụ Thái Thanh Hổ Nguyên Kinh, một là xem tư chất, hai là xem cống hiến. Lý Thanh Thu cũng sẽ cho những đệ tử tư chất kém một cái cơ hội. Hắn luôn tin rằng nỗ lực của ngày sau cũng có thể là thay đổi vận mệnh. Sau khi vào thu, có môn phái giang hồ khác tới bái phỏng, thần tí là muốn kết giao, không có uy hiếp gì, không có trao đổi lợi ích gì. Lý Thanh Thu tiếp đãi xong, giao lưu với bọn họ rất là vui vẻ. Môn phái này tên là Bạch Hạc Tông, là môn phái hạng 2 ở đất Cô Châu. Tông chủ của bọn họ cũng tham gia võ lâm đại hội, đã kết giao với hai người Khương Chiếu Hạ. Lão dẫn theo 5 cái vị đệ tử tới đây bái phỏng, ở lại Thanh Tiêu Môn 2 ngày rồi cáo từ. Lý Thanh Thu, Khương Chiếu Hạ, Trương Ngộ Sưng đích thần đến tiễn. Lý môn chủ, sau này nhất định phải đến Bạch Hạc Tông của ta ở làm khách nha, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngài. Tông chủ của Bạch Hạc Tông đã gần 50 tuổi, cười rất hiền lành, nắm lấy tay của Lý Thanh Thu, nói một lúc lâu mới là buông tay ra. Đối mặt với cái lời mời thịnh tình của đối phương, Lý Thanh Thu dĩ nhiên là liên tục đồng ý, còn về cái việc có đi hay không thì phải xem lại. Nhìn bóng lưng 6 người Bạch Hạc Tông rời đi, Lý Thanh Thu cảm khái. Thâm sư đệ nè, người đúng là một trận chiến thành danh nha. Ở một cái thế giới mà cái việc truyền tin tức không đủ thuận tiện này, Lý Thanh Thu vẫn luôn cảm thấy cái việc truyền bá danh tiếng rất là viển vông, cần rất nhiều năm tích lũy. Lại không ngờ Khương Chiếu Hạ đi một chuyến võ lâm đại hội, danh tiếng lại đã truyền đi nhanh tới như thế. Khương Chiếu Hạ mặt không biểu cảm gì. Huynh đừng có nhắn nữa, lại một lần nữa trọng thương trở về, theo ta thấy chuyến đi võ lâm đại hội này là một cái thất bại rồi. Nhắc tới cái chuyện này, hai tay trong ống tay áo của hắn ta siết chặt thành quyền. Hắn ta thật sự cảm thấy cái việc bị Thiên Đao Môn gài bẫy là một cái nỗi sỉ nhục lớn lao. Lý Thanh Thu vỗ vỗ bả vai của Khương Chiếu Hạ, cười cười. Đừng nghĩ quá nhiều nè, giang hồ hiểm ác, cho dù có chuẩn bị từ trước bao nhiêu đi nữa, kinh nghiệm giang hồ vẫn phải là dựa vào cái việc tự mình trải qua để mà tích lũy nha. Ngay cả một cái lão giang hồ như là Hàng Long Đại Hiệp Dương Tuyệt Đỉnh cũng từng bị trúng độc. Hạ độc đối với nhân sĩ giang hồ mà nói khó mà phòng bị, lúc nào cũng có thể gặp phải. Trương Ngũ Sưng cười cười. Ồ đúng nha, có thể thoát thân từ trong vòng vây và bẫy rập của Thiên Đông Môn, phóng mát khắp giang hồ Cô Châu này, có mấy ai làm được chứ? Khương Chiếu Hạ được hai người bọn họ an ủi, tâm trạng tốt lên, chỉ là trong lòng hắn ta thầm nghĩ, cái chuyện này chưa có xong đâu. Đợi hắn ta đạt tới dưỡng nguyên cảnh tầng 4, hắn ta nhất định là phải đi báo thù. Tu vi tầng 3 mà hắn ta đã có thể đánh bại môn chủ Thiên Đao Môn Lưu Phục Hổ. Đợi hắn ta đạt tới tầng 4 rồi, Khương Chiếu Hạ cảm thấy mình có thể xông thẳng vào bên trong Thiên Đao Môn để Lưu Phục Hổ nối gót lữ thế đấu của Thất Nhạc Minh. Ba huynh đệ lúc này trò chuyện thêm mấy câu, liền ai đi đường nấy. Khương Chiếu Hạ muốn đi tu luyện, Lý Thanh Thu và Trương Ngũ Sưng thì phải thương nghị con đường kiếm tiền tiếp theo của Thành Tiêu Môn. Đầu tiên phải dựng một cái tấm bia dưới chân núi để chỉ dẫn cho người ta tìm tới được Thanh Tiêu Môn. Nếu như có thể, còn phải tu sửa một cái con đường đơn giản lên núi. Dân thường lên núi muốn tìm được Thanh Tiêu Môn không dễ, ngay cả nông phu thợ săn ở thôn trang dưới núi cũng là dễ bị lạc đường. Lý Đông Nguyệt muốn cống hiến cho Thanh Tiêu Môn, thế là bảo Trương Ngộ Sưng giúp đỡ loan tin ra ngoài, nàng có thể chữa trị các chứng bệnh nan y ở bên trong dân gian. Còn có một nhóm đệ tử chuẩn bị đi săn, sau này sẽ là đi bán thịt rừng. Về phần cống hiến của các đệ tử, Lý Thanh Thu cảm thấy bắt buộc phải là ghi chép lại, sau này hắn sẽ dùng linh thạch, linh thực để mà báo đáp. Sát thu đã là đậm dần, thời gian đã là cuối tháng 10. Hương Ngừng đi trước một bước, đột phá giữ nguyên cảnh tầng 4, trở thành người thứ hai đạt giữ nguyên cảnh tầng 4 tại Thanh Tiêu Môn. Tại bên trong linh hồn ngầm, Lý Thanh Thu tận mắt chứng kiến quá trình Hương Ngừng đột phá. Hắn thân người cũng là sở hữu thiên lôi linh căn, hiểu sâu sắc linh căn này là lợi hại tới cái mức nào. Không chỉ như vậy, tư chất tu luyện của Hướng Ngân là cấp sức chúng, là người có tư chất cao nhất trong số các đệ tử Thanh Tiêu Môn hiện tại. Cộng thêm cái việc nàng này rất ít khi xuống núi, thời gian đều dùng vào bên trong cái việc tu hành, cho nên đã thực hiện được cái việc vượt qua Khương Chiếu Hạ. Ngay cả Lý Thanh Thu có thể hiểu được tại sao nàng tu hành nhanh như vậy, cũng vẫn là phải cực kỳ kinh ngạc và thán phục. Hứa Ngưng mới chỉ 11 tuổi giữ nguyên cảnh tầng 4 rồi. Lý Tự Cẩm, Lý Đông Nguyệt, Dương Tuyệt Đỉnh vẫn còn đang ở giữ nguyên cảnh tầng 2, đủ thấy chênh lệch về tư chất tu luyện là lớn tới cái mức nào. Hứa Ngưng cũng cố xong tu vi, đứng dậy, nhanh chóng đi đến bên cạnh Lý Thanh Thu, cúi người hành lễ, nói khẽ: Sư Tôn, con đột phá tầng thứ 4 rồi. Tuy nàng rất là trấn tĩnh, nhưng Lý Thanh Thu có thể cảm nhận được nàng đang là cố nén cái sự phấn khích của mình. Hắn nắm lấy cổ tay của Hứa Ngưng, kéo nàng đến trước mặt, cảm khái mà nói: Ngưng Nhi nè, con đúng là lợi hại thật, cứ cái đà này sớm muộn gì cũng vượt qua vi sư. Ngoài miệng thì Lý Thanh Thu nói vậy, nhưng hắn đã sắp chạm đến cái ngưỡng cửa giữ nguyên cảnh tầng 5 rồi. Hứa Ngưng vội vàng đáp lời: Sư Tôn mới là người lợi hại nhất, con làm sao có thể vượt qua được Sư Tôn? Lý Thanh Thu cười hỏi: Vi sư bảo người che giấu tu vi, không cho người tỉ thí với người khác, khiến cho người mất đi rất nhiều cơ hội thể hiện, người có bất mãn không? Hứa Ngưng lắc đầu: Sao có thể bất mãn được, ngài là đang bảo vệ cho con. Khương Sư Thúc trở thành cường giả mạnh nhất bề nổi của Thanh Tiêu Môn, lại liên tiếp bị thương, hơn nữa Thanh Tiêu Môn cũng cần có át chủ bài, con nguyện cùng Sư Tôn làm chủ dự cho Thanh Tiêu Môn. Rất nhiều đệ tử đều biết Hứa Ngưng chính là thiên tài, nhưng tu vi của Hứa Ngưng rốt cuộc là cao tới bao nhiêu chỉ có Lý Thanh Thu biết. Ngay cả Lý Tự Phong, Dương Tuyệt Đỉnh cũng chỉ cảm thấy Hứa Ngưng cao thâm khó đoán, đều không thể phán đoán được tu vi của nàng. Từ nay về sau, người cảm thấy Hứa Ngưng cao thâm khó đoán sẽ có thêm một người, đó chính là Khương Chiếu Hạ. Có điều Lý Thanh Thu cảm giác Khương Chiếu Hạ cũng sắp đạt tới tầng thứ 4 rồi. Cái vị sư đệ này trong lòng đang nén một cái ngọn lửa báo thù, sắp không kìm được nữa. Lý Thanh Thu càng nhìn Hứa Ngưng càng cảm thấy thuận mắt. Tiểu nha đầu này tuy còn nhỏ nhưng ngoan ngoãn hiểu chuyện, không vì tu vi của bản thân mà kiêu ngạo, tâm hiếu thắng của nó là đối với chính mình, sẽ không biểu hiện ra bên ngoài. Hơn nữa hắn đã hỏi dò Hứa Ngưng, Hứa Ngưng không hề có sức thân hiển hách, người cha đã mất sớm cũng chỉ là một cái thợ săn, không có thâm cù đại hận gì để chờ nó đi báo. Phóng mát khắp Thanh Tiêu Môn này, hắn cảm thấy chỉ có Hứa Ngưng là giống tu tiên giả nhất, có thể bầu bạn cùng hắn lâu nhất à. Sau đó Lý Thanh Thu liền truyền pháp môn tu luyện giữ nguyên cảnh tầng 4 của Thái Thanh Hỗn Nguyên Kinh cho Hứa Ngưng. Thái Thanh Hỗn Nguyên Kinh, Bát Đại Tinh Thâm, mỗi một cái tầng tiểu cảnh giới đều có pháp môn nạp khí khác biệt, công pháp này hắn sẽ chỉ truyền xuống tầng tầng một. Ngay cả Khương Chiếu Hạ mỗi lần đột phá đều phải tìm tới hắn để xin tâm pháp tầng tiếp theo. Tu hành mãi cho đến khi gần tối, hai thầy trò lúc này mới rời khỏi linh hồn ngầm. Hai người hẹn nhau thi đấu một phen xem ai trở về Thanh Tiêu Môn trước, đồng thời dọc đường không được để cho các đệ tử khác phát hiện. Vừa nghe có thể so cao thấp, dù chỉ là khinh công, Hứa Ngưng cũng vô cùng hăng hái. Hai người nhanh chóng biến mất ở bên trong núi rừng. Tại lưng chừng núi lúc này, Tần Nghiệp tay cầm côn gỗ đang luyện Vạn Quân Hàng Ma Côn, chiêu thức lăng lệ, thân hình không ngừng vươn duỗi, thế mà lại có một cái vẻ đẹp độc đáo, phản phất như người và côn hợp nhất. Cứ luyện 100 lần hắn ta lại có thu hoạch mới, trong cơ thể thậm chí đã luyện ra được khí kình. Sự cường đại của Vạn Quân Hàng Ma Côn này mang tới cho Tần Nghiệp lòng tin rất lớn, cảm thấy chỉ cần mình nỗ lực tu luyện là có thể giúp cho Võ Bảo Ngọc báo thù. Hắn ta không nói với bất kỳ ai, trong lòng của hắn ta đã gieo xuống một cái hạt giống, đó chính là diệt trừ cẩu hoàng đế kia. Đột nhiên, Tần Nghiệp dừng động tác lại, hắn ta nhíu mày nhìn sang. Ban nãy hắn ta loáng thoáng nghe thấy một cái thanh âm sọt sọt, dường như có thứ gì đó chạy qua bên cạnh, động tác rất là nhanh. Với võ công hiện tại của chính mình, hắn ta không cho rằng là mình nghe nhầm. Lẽ nào là giả thú sao? Thời gian trước, hắn ta nghe Nguyên Khởi nói đã thấy bao đèn trong núi, không biết có phải là hoa mắt không. Ngay lúc Tần Nghiệp đang bối rối, một cái nam tử áo vải đội nón lá từ cách đó không xa đi tới, bên hông dắt theo một cái cây sáo dài. Người này ngẩng đầu, dưới vành nón lộ ra một cái khuôn mặt tang thương, chính là Giang Khoát Thiên của Bạch Đế Phủ giả từ đã lâu. Giang Khoát Thiên nhìn Tần Nghiệp cười hỏi: Tiểu huynh đệ, cái bộ công pháp này của ngươi rất có khí thế nha, cách xa như vậy cũng có thể nghe thấy phong thanh vù vù, ngươi là đệ tử Thanh Tiêu Môn sao? Tần Nghiệp cảnh giác nhìn hắn đáp: Nơi đây là địa phận của Thanh Tiêu Môn, ta tự nhiên là đệ tử Thanh Tiêu Môn rồi. Dám hỏi tiền bối đến từ môn phái nào, tại sao lại lên núi vậy? Giang Khoát Thiên vừa nghe, hai mắt sáng lên, hắn bắt đầu xây cổ tay, vừa tiến lại gần Tần Nghiệp vừa cười nói: Hai năm không gặp, không chỉ tiểu tử Khương Chiếu Hạ kia đánh ra danh tiếng lẫy lừng, mà Thanh Tiêu Môn còn xuất hiện một cái thiên tài như ngươi. Thú vị, lẽ nào Thanh Tiêu chân nhân trở về rồi? Tiểu huynh đệ nè, ngươi và ta tỉ thí một trận, ta chỉ dùng một tay, thử xem bản lĩnh của ngươi thế nào. Một bên khác, hoàng hôn đã buông, trong sân Lý Thanh Thu ngồi trước bàn đang bốc lạc ăn. Đậu phộng này là do Thanh Tiêu Môn tự trồng, sau khi rang lên hương thơm ngào ngạt. Hứa Ngưng ngồi đối diện hắn, mặt ủ mày chau. Lý Thanh Thu cười thầm: Cái tiểu nha đầu này miệng thì bảo không thể vượt qua hắn, kết quả vừa thua đã là có chút buồn bực rồi. Lòng người à, khó đoán à. Thành Thương Hải đi đến bên cạnh Lý Thanh Thu ngồi xuống, hắn thấp giọng nói: Môn chủ, ngài không phải là bảo mọi người góp ý nghĩ cách kiếm tiền sao? Hay là ta đi trộm tài vật của cái đám quan lại quyền quý kia nha, bảo đã một đêm vào bá cháy bồ chét luôn. Lý Thanh Thu liếc xéo hắn, bực bội nói: Người thấy sao, đây không phải là thêm phiền phức à? Ta nói là con đường chính đạo là dựa vào nỗ lực của chúng ta để mà sáng tạo ra kìa. Nghe vậy, Thành Thương Hải rất là ức ức, lên tiếng: Nếu dựa vào sáng tạo mà có thể phát tài thì nông phu sớm đã là người giàu nhất rồi, chứ không phải là cái đám quan tham ăn hối lộ, ăn chặn tiền từ thiện đâu. Đúng vậy, mà ngươi ngay cả nông phu cũng không bằng à? Thành Thương Hải bị chọc tức, đứng dậy rời đi. Lý Thanh Thu cũng không có để tâm, Thanh Tiêu Môn không nhất thiết phải là môn phái chính đạo theo ý nghĩa thế tục, nhưng cũng không thể lấy mấy cái chuyện lén lút không thể để người khác biết được. Hắn hy vọng Thanh Tiêu Môn trở thành một cái đạo môn tu tiên, không bị thế tục thao túng, lại là được thương sinh kính ngưỡng, ngày thường hành hiệp trượng nghĩa, lúc thiên địa nguy nan lại có thể xoay chuyển càn khôn. Đương nhiên, mục tiêu như vậy còn quá xa vời, Thanh Tiêu Môn trước hết là phải sinh tồn cái đã. Sau thời gian một nén nhang, các đệ tử bắt đầu dọn thức ăn lên. Lúc này Tần Nghiệp trở về, còn dẫn theo một người, chính là Giang Khoát Thiên của Bạch Đế Phủ. Lý Thanh Thu và Hứa Ngưng lúc lên núi đã đi lướt qua hai người bọn họ. Thấy Giang Khoát Thiên đến đây, Lý Thanh Thu không hề kinh ngạc, nhưng bề ngoài vẫn là giả vờ mừng rỡ, đứng dậy nói: Hả, Giang sư bá nè, sao ngài lại tới đây? Mau mau, qua đây ngồi. Hứa Ngưng và các đệ tử xung quanh quay đầu nhìn, ánh mắt đầy tò mò. Người này lại là sư bá của môn chủ à? Vẻ mặt Giang Khoát Thiên có chút vi diệu, không còn hào sảng như cái lần trước đến đây, thậm chí có phần lúng túng. Hắn đi theo Tần Nghiệp đến trước bàn, gượng cười mà nói: Lý sư đệ, hai năm không gặp, Thanh Tiêu Môn thế mà lại thay da đổi thịt, lẽ nào sư tổ của người trở về rồi? Lý Thanh Thu còn chưa kịp trả lời, Hứa Ngân đã không nhịn được mà mở miệng: Ý gì đây, lẽ nào không thể là công lao của sư tôn ta? Ánh mắt các đệ tử khác nhìn Gia Khoát Thiên cũng trở nên bất mãn. Không phải bọn họ có ý kiến ý cò gì với Thanh Tiêu chân nhân, mà là bọn họ đều còn quá trẻ, thường xuyên bị người ngoài xem thường. Lý Thanh Thu thân là môn chủ cũng còn trẻ như vậy, lời này của Giang Khoát Thiên rõ ràng đang xem thường Lý Thanh Thu, bọn họ sao có thể nhịn được đây? Tuy Lý Thanh Thu không đích thân dạy đệ tử võ công, nhưng hắn đối xử với các đệ tử hòa nhã, nói chuyện phím hài hước, rất được các đệ tử yêu mến. Bọn họ sao có thể cho phép người ngoài xem thường cái vị môn chủ đại nhân mà mình kính trọng này? Đây không chỉ là coi thường môn chủ, mà là còn coi thường cả bọn họ à. Môn chủ đã nói rồi, Thanh Tiêu Môn có được ngày hôm nay, mỗi một vị đệ tử đều có công lao. Giang Khoát Thiên bị Hứa Ngưng nói cho một câu, mặt có chút nóng, nhưng mà hắn cũng không thèm chấp nhặt với một cái tiểu nha đầu. Hắn lại kinh ngạc hỏi: Thanh Tiêu chân nhân không về sao? À, từ lúc ta biết chuyện tới nay chưa từng gặp cái vị sư tổ này, sư tổ của ta cũng chưa có trở về nữa. Thanh Tiêu môn có được ngày hôm nay là nhờ cái sự nỗ lực của toàn môn trên dưới đó mà. Lý Thanh Thu trả lời, hắn không hề tức giận. Theo hắn thấy, thái độ này của Giang Khoác Thiên ngược lại là càng chứng tỏ cái việc xây dựng Thanh Tiêu môn rất là thành công. Trong lòng của hắn còn có chút cảm giác thành tựu. Hắn không để cho Giang Khoác Thiên khó xử, nhiệt tình mời hắn ngồi xuống bắt đầu hàn huyên. Tần Nghiệp không ở lại đây, hắn ta đặt cây côn gỗ dựa vào tường, sau đó bắt đầu bổ củi. Hắn ta lúc nào cũng vậy, trầm mặc ít nói, lắng lặng mà làm việc, dường như đã hoàn toàn biến thành một cái người khác rồi. Sau khi nói chuyện mấy câu với Lý Thanh Thu, Giang Khoác Thiên cuối cùng cũng là bớt lúng túng. Tính tình của hắn hào sảng, không che giấu cái chuyện xảy ra lúc trước. Hắn cảm khái, tiểu tử tên Tần Nghiệp kia lợi hại thật nha. Ta cậy lớn chỉ dùng một tay tỷ thí với nó, thế mà lại bại. Nghe nói nó là đồ đệ của ngươi, ngươi dạy nó thế nào vậy? Giang Khoác Thiên tuy đến từ Bạch Đế Phủ, nhưng cũng không phải là cao thủ nhất lưu. Chỉ dùng một tay mà bại với Tần Nghiệp, người đã khổ tu vạn quân hàng ma côn, Lý Thanh Thu cũng không quá bất ngờ. Nếu thật sự là sinh tử quyết đấu, Tần Nghiệp dĩ nhiên không phải là đối thủ của Giang Khoác Thiên rồi. Vạn quân hàng ma côn là công pháp chuyên dùng để mà sát phạt, lại mang theo tâm pháp độc môn, có thể vận dụng khí kình, lực sát thương cực mạnh. Lý Thanh Thu lắc đầu, thế nào có bản lĩnh đó. Trước đây có một vị cao thủ tuyệt đỉnh lên núi ở tạm một đoạn thời gian, đã là chỉ điểm cho nó đó mà. Cao thủ tuyệt đỉnh sao? Là ai vậy? Giang Khoác Thiên trừng mắt hỏi. Cao thủ tuyệt đỉnh lợi hại biết bao nhiêu, khoảng cách với cao thủ nhất lưu phải nói như trời và vực, càng đừng nói so với hắn. Hắn lập tức thấy nhẹ nhõm rồi. Trên giang hồ thiếu gì những truyền thuyết kỳ ngộ như vậy, được cao thủ tuyệt đỉnh truyền thụ võ nghệ, trong thời gian ngắn võ công đột nhiên tăng vọt. Vị lão tiền bối kia không chịu nói tên, bọn ta cũng không tiện hỏi nha. Lý Thanh Thu trả lời, hắn nói rất là tự nhiên, trên mặt không có nửa điểm sơ hở. Giang Khoác Thiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm khái Tần Nghiệp phúc duyên sâu dày, ngày sau nhất định sẽ thành đại khí. Hắn tiếp tục hỏi thăm Khương Chiếu Hạ. Đối với cái việc Khương Chiếu Hạ có thể tạo nên uy danh như vậy, hắn rất là tò mò. Hai năm trước khi hắn tới Thanh Tiêu Môn đã cảm thấy Khương Chiếu Hạ rất là ngông cuồng, không ngờ lại là thật sự có bản lĩnh. Tam sư đệ đang bế quan luyện công, đã mấy ngày không thấy hắn ta rồi. À đúng rồi, Giang sư bá nè, sao ngài lại nghĩ tới cái chuyện đến thăm bộ ta vậy? Lý Thanh Thu giải thích một câu, sau đó hỏi ngược lại. Hắn có ấn tượng rất không tệ với cái vị Giang Khoác Thiên này, dù sao thì cái vị này cũng đã tặng hắn một cái thanh pháp khí. Đạt tới giữ nguyên cảnh tầng 4, Lý Thanh Thu vẫn không thể phá vỡ cấm chế của cái thanh pháp khí kia, đủ thấy nó không đơn giản, tuyệt đối là một món bảo bối tốt rồi. Giang Khoác Thiên đáp lời, gần đây Côn Châu binh biến, châu phủ và các quận huyện đều không thể trấn áp được phản quân, ngược lại là còn liên tiếp để mất đi quận thành. Bạch Đế Phủ tọa lạc tại châu phủ, đương nhiên phải là góp sức cho châu phủ. Ta được phái đến quận thành ở gần đây để mà tham gia quân ngũ, dạy cho bọn họ võ nghệ. Đây là nghe được chiến tích của Khương Chiếu Hạ, cho nên tiện đường lên đây xem sao. Thấy các người sống rất tốt, ta cũng hoàn toàn yên tâm rồi. Lý Thành Thu khá là tò mò về cái trận binh biến này, thế là hỏi thêm vài câu. Giang Khoác Thiên cũng không có giấu giếm. Thật ra không chỉ là Côn Châu có binh biến, mà còn ba châu khác cũng là đang loạn. Cả bốn châu này đều xảy ra nạn đói, có kẻ xấu kích động lòng người, chiêu mộ lưu dân làm lính, bốn phía công thành đoạt đất. Sau khi vào bên trong thành trì thì lại tùy ý làm bậy, đập phá cướp giết, hấp diêm, không chuyện ác nào không làm, thậm chí còn làm nhục dân nữ ngay trên đường. Hai năm trôi qua, tai họa này không những là không được ngăn chặn gì, ngược lại càng diễn biến càng dữ tợn. Hiện tại triều đình đã là hạ lệnh treo thưởng ở khắp nơi, kêu gọi võ lâm hào kiệt cùng nhau tiểu phỉ, ban thưởng vô cùng hậu hĩnh. Đại sư huynh, hay là chúng ta cũng đi tiểu phỉ đi? Trương Ngộ Sưng đột nhiên ghé lại sát bên tai của Lý Thanh Thu, hưng phấn mà nói. Không đợi Lý Thanh Thu từ chối, Giang Khoác Thiên đã là vỗ bàn. Ê, không có được, các ngươi còn nhỏ tuổi, an tâm luyện võ đi thôi, thiên hạ này không lộ được đâu. Thánh nhân đã là biết chuyện này, nhiều nhất là nửa năm sẽ bình định được loạn cục ở các nơi. Lý Thanh Thu cũng không muốn cho đệ tử đi tham gia vào cái chuyện này. Các đệ tử còn quá nhỏ, tham gia vào những cái rối ren này chưa chắc đã tốt cho tâm trí, hơn nữa còn phải giao thiệp với lại cái đám hoàng quyền. Thanh Tiêu Môn trong ngày sau này có thể xuống núi cứu giúp Lê Dân bá tánh trong thời loạn lạc, nhưng không phải là Thanh Tiêu Môn của hiện tại. Nửa năm nhanh như vậy sao? Trương Ngộ Sơn ngạc nhiên hỏi. Giang Khoát Thiên hừ nói, cái này là đương nhiên, trước đây chỉ là do trong triều có gian thần che mắt thánh nhân, nay đã là bị xử tội rồi. Đại ly ta kiến triều mới được có 30 năm, thái bình thịnh thế thật sự còn chưa đến, các người ráng chịu vài năm nữa là có thể hưởng phúc rồi. Lý Thanh Thu không ngờ Giang Khoát Thiên lại tin tưởng vào cái vị cẩu hoàng đế đương triều tới vậy. Tần Nghiệp đang bổ củi ở đằng xa không nhìn được quay đầu nhìn Giang Khoát Thiên, ánh mắt tràn đầy giận dữ. Hắn ta có chút hối hận vì lúc trước đã ra tay quá nhẹ, không thể đánh cho Giang Khoát Thiên này tỉnh ngộ. Cơm nước lần lượt được dọn lên, Lý Thanh Thu mời Giang Khoát Thiên cùng ăn, đồng thời bảo cho hắn kể chuyện giang hồ. So với cái chuyện triều đình, các đệ tử tò mò về cái chuyện võ lâm hơn. Giang Khoát Thiên bắt đầu kể từng chuyện một, càng kể càng hưng phấn. Hắn thậm chí còn nhắc tới võ trạng nguyên Lý Ương. Nghe nói lúc Lý Ương thách đấu Thiên Đao Môn đã là ăn nói ngông cuồng, bị Thiên Đao Môn đánh cho một trận, bị trọng thương. Thiên Đao Môn vì thế mà rước lấy cơn giận của Lân Xuyên Lý Thị. Hiện tại Thiên Đao Môn đang bị các phe phái gây khó dễ, cuộc sống không dễ chịu tí nào. Bại bởi Khương Chiếu Hạ, danh dự mất sạch, lại bị Lân Xuyên Lý Thị chèn ép. Thiên Đao Môn e rằng khó giữ được cái danh thất đại môn phái này đời. Giang Khoát Thiên nói đầy hả hê. Tin tức này khiến cho các đệ tử của Thanh Tiêu Môn cũng rất là phấn chấn. Có điều vì Lý Thanh Thu đã là dặn trước rồi, bọn họ không nói ra ân oán giữa Khương Chiếu Hạ và Thiên Đao Môn. Sự xuất hiện của Giang Khoát Thiên khiến cho Thanh Tiêu Môn trở nên náo nhiệt. Ngày hôm sau, Giang Khoát Thiên gặp Dương Tuyệt Đỉnh, lại là càng kinh ngạc hơn. Hai người có cảm giác như là gặp nhau đã muộn, khiến cho Giang Khoát Thiên ở lại thêm 2 ngày. 5 ngày sau, Giang Khoát Thiên mới là xuống núi. Bởi vì tin tức Giang Khoát Thiên mang đến, các đệ tử Thanh Tiêu Môn càng thêm trân trọng cái quãng thời gian luyện võ trên núi này. Ngày tháng cứ như là lật sách, thu qua đông đến, tuyết mùa đông đã là bắt đầu rơi. Vào hôm đó, Khương Chiếu Hạ đột phá giữ nguyên cảnh tầng 4. Lý Thanh Thu ở tận lưng chừng núi cũng cảm nhận được một cái luồng kiếm ý. Hắn men theo cái luồng kiếm ý này mà tìm đến, liền nhìn thấy cái bản mặt của Khương Chiếu Hạ. Khương Chiếu Hạ đang đứng trên một cái mặt hồ vốn không hề đóng băng, giờ lại không ngừng gợn sóng. Kiếm ý là một thứ rất thần kỳ, giống như khí thế vậy, nhưng lại có lực lượng tồn tại như là thực chất. Lý Thanh Thu, người sở hữu mệnh cách thiên sinh kiếm si, lần đầu tiên cảm nhận được kiếm ý, đã có thể phán đoán ra đây chính là kiếm ý rồi. Kiếm ý của Khương Chiếu Hạ rất mạnh, hắn ta khiến cho Lý Thanh Thu có cảm giác hắn ta chính là một cái thanh lợi kiếm, phong mang thất lộ. Mình ngày thường phân tâm tu luyện hồi xuân quỷ tiên châm, dù có cùng mệnh cách với tam sư đệ, nhưng về tạo nghệ kiếm đạo quả thật là không bằng nó rồi. Lý Thanh Thu đứng bên hồ nhìn chằm chằm Khương Chiếu Hạ, thầm nghĩ như thế, vẻ mặt đầy vui mừng. Khương Chiếu Hạ đột phá không chỉ là tu vi mà còn là kiếm đạo của bản thân. Trong tình huống không có sư tôn dạy dỗ, kiếm ý của hắn ta có thể tự hành lĩnh ngộ, tự hành mà hình thành. Ngộ tính kiếm đạo này đúng là thiên túng chi tài. Tuyết rơi như hoa còn chưa kịp rơi xuống người của Khương Chiếu Hạ đã tan thành từng cái làn khói trắng. Giờ phút này Khương Chiếu Hạ trông thật là sức trần, tựa như là sắp hóa thành phi tiên bất kỳ lúc nào. Đột nhiên Khương Chiếu Hạ giơ tay lấy ngón tay làm kiếm chỉ về phía Lý Thanh Thu. Kiếm khí thuận theo đầu ngón tay của hắn bắn ra nhanh như là điện xẹt. Phản ứng của Lý Thanh Thu cũng là cực nhanh, tay phải lập tức ném ra một cái cây ngân châm. Ngân châm bay vút đi va chạm với kiếm khí của Khương Chiếu Hạ giữa không trung, ngân châm gãy nát, kiếm khí cũng là theo đó mà tiêu tán. Khương Chiếu Hạ hiếp mắt mà nhìn, mở miệng hỏi: Sư huynh, để không phân biệt được là công lực của huynh mạnh hơn hay là châm pháp này của huynh mạnh hơn kiếm khí của ta? Lý Thanh Thu bực bội: Nếu phản ứng của ta mà chậm, ban nãy đã chết với kiếm khí của ngươi rồi. Không thể nào, kiếm khí của đệ đã đạt đến hóa cảnh, thu phóng tự nhiên, dù có giết đến trước mặt của huynh, đệ cũng có thể khiến nó dừng lại ngay lập tức mà. Giọng điệu của Khương Chiếu Hạ mang theo một cái tia tự hào. Lý Thanh Thu nhếch miệng, cái bản mặt rất là thấy ghét, hỏi: Vậy bây giờ ngươi có muốn báo thù nữa không đây? Khương Chiếu Hạ nhìn hắn chầm chầm một lúc lâu sau mới là nói: Trong cái đám cầu thủ Thiên Đạo Môn vây công đệ, có một cái đội đầu chúng võ công cao cường, phối hợp cực kỳ ăn ý, khiến cho ta chịu không ít khổ cực rồi. Ta muốn chọn lựa ra 13 vị đệ tử trong môn đích thân truyền thụ kiếm đạo cho bọn họ, sau này ta sẽ dẫn dắt bọn họ tiêu diệt tất cả kẻ địch đe dọa Thanh Tiêu Môn. Tên ta cũng nghĩ xong rồi, gọi là Thanh Tiêu Thập Tam Kiếm Lệ đi. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 9 của bộ truyện dày kỳ Từ Môn Phái Võ Lâm Tới Trường Sinh Tiên Môn ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 10 của bộ truyện này.